Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Hành tức giận, nhưng cũng muốn cười, hắn đặt ly trà xuống, từng bước tiến lại gần nàng Tuyết Y, nhìn vào mặt hắn bình tĩnh, trong lòng bỗng thấy lo lắng, luôn có một cảm giác như mưa bão đang đến. Nàng vội lùi lại về phía cửa sổ, vừa lùi vừa giải thích. Nếu như vẫn không được, ta sẽ về nhà, đem tất cả đồ trang sức trong hòm xiềng cầm đến. Chưa kịp nói ra hai chữ đem đến, Tuyết Y đã bị Thôi Hành đặt vào cửa, bất đắc dĩ nuốt lại. Thôi Hành một tay đè lên vai nàng, một tay đè lên eo nàng, hai đầu gối chống nhẹ, vững vàng giữ chân của nàng lại. Tuyết Y cảm thấy cả người như bị dán chặt vào tường, mở mắt ra chỉ thấy gương mặt đang giận dữ của hắn, môi nàng ngay lập tức bị hung hăng cắn xé. Lục Tuyết Y, ta thật muốn. Trong lúc hôn, thở không nổi, Tuyết Y mơ hồ nghe thấy tiếng cắn răng nghiến lợi. Nhị biểu ca định làm gì với nàng? Bàn tay đang giữ lấy eo bỗng nhiên siết chặt, khiến Tuyết Y cảm thấy đau nhức. Nàng luôn cảm giác nhị biểu ca như muốn bóp xê, hát, ế, tê mình. Đến mức đó sao? Tuyết Y ô ô, hai tay chống lên vai hắn, cố gắng để hắn không hôn sâu như vậy. Thế nhưng mọi nỗ lực của nàng đều vô dụng, mỗi lần nàng kháng cự, Thôi Hành lại càng tức giận hơn, bưng lấy mặt nàng như thể sắp nhấc bổng nàng lên. Tuyết Y hai tay luống cuống, cố gắng giữ thăng bằng, không cẩn thận đã làm rơi một vài chậu hoa trên bệ cửa sổ. Âm thanh lốp bốp vang lên liên tục trong phòng, khiến Thu Dung và Dương Bảo ở bên ngoài giật mình. Họ lo lắng công tử nổi giận như vậy, liệu có phải đang động thủ với biểu cô nương không? Thu Dung do dự muốn mượn cớ đưa đồ vào xem tình hình, nhưng vừa lại gần cửa thì nghe thấy âm thanh hôn hít phát ra từ bên trong. Hóa ra công tử định phạt biểu cô nương theo cách này. Hai người nhìn nhau, đồng thời lùi lại một chút, giữ khoảng cách xa hơn. Tuyết Y cũng giật mình nhận ra tình hình, vừa xuất thần thì bị Thôi Hành nắm chặt, đau đến mức nàng phải ôm lấy cổ hắn, móng tay bấm vào da thịt hắn. Thôi Hành kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này mới buông nàng ra. Tuyết Y hai chân nhũn ra, không thể không tựa vào vai hắn mà thở hồng hộc. Sau một nụ hôn, cơn tức giận của Thôi Hành phần nào lắng xuống. Hắn xoa xoa vết đỏ trên cổ mình, sắc mặt không vui, nắm lấy mặt nàng quay lại. Muốn làm gì để ta nguôi giận? Tuyết Y gật đầu, vẫn thở phì phò. Ta thật không phải cố ý, được. Thôi Hành chậm rãi rời ánh mắt, lấy một miếng vải từ kệ xuống, ném về phía nàng. Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi. Tuyết Y cúi đầu, nhặt miếng vải lên, tay chậm rãi mở ra, chỉ thấy đó là một loại vải mỏng như cánh ve. Nàng không thể tin vào mắt mình. Đầu món tay nhẹ nhàng vuốt qua. Miếng vải này sẽ không phải dùng để xuyên thấu chứ? Không phải sao? Thôi Hành nhẹ nhàng nhắc môi. Khuôn mặt Tuyết Y lập tức nóng bừng. Loại vải nhẹ nhàng này để mặc thì có gì khác biệt so với việc không mặc gì? Bình thường hắn đã không có nhiều, mà nếu mặc thêm loại này chắc chắn sẽ quá phận. Thôi Hành không hề đổi sắc mặt, hai tay hơi dùng sức xé một đoạn vải ném đi. Hắn còn đưa ra một mệnh lệnh khiến nàng khó chịu hơn. Đi tắm, ra không được phép mặc. Trịnh Tú Oánh từ khi nhìn thấy cây đàn cầm đó, luôn cảm thấy nó giống như một tác phẩm của một nghệ nhân tài ba. Chẳng lẽ hôm đó, Lục Tuyết Y đã thực sự cứu sống ai đó? Nàng lo lắng hồi lâu, không nhịn được nên đi tìm Lục Tuyết Y để đòi lại cây đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận so sánh, Trịnh Tú Oánh phát hiện hai thanh cầm, mặc dù được làm từ cùng một loại tài liệu và có chút thiết kế giống nhau. Nhưng khi nhìn kỹ vào chi tiết thì lại khác biệt rõ rệt. Phong cách cũng hoàn toàn không giống nhau, một cái trang trí tinh xảo, mọi chi tiết đều tinh tế, đến từng chiếc lá cũng được khắc họa mạch lạc như sợi tóc, phảng phất như một tác phẩm của một văn nhân. Còn thanh cầm kia thì lại quá mức giản lược, gần như không có gì nổi bật. Chỉ 3 năm thôi, một người không thể nào thay đổi phong cách một cách đột ngột như vậy. Và cây đàn tinh xảo như thế này chắc chắn không thể làm ra trong 2 tháng. Tính toán thời gian, Lục Tuyết Y không có khả năng đã nhận biết được tác phẩm của một nghệ nhân tài ba trước đó. Có lẽ chỉ là nàng may mắn, nhặt được một món đồ tốt. Trịnh Tú Oánh nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, kỹ thuật đàn của Lục Tuyết Y lại không thể so với giá trị của cây đàn này. Thật sự là một sự lãng phí. Trịnh Tú Oánh bật cười, xác nhận mọi thứ không sai sau đó mới đưa đàn về. Nàng đi vào lúc trời đã tối, bởi vì là mùa hè, trong phủ cô nương thường ngủ muộn, không ít người vẫn còn ở bên hồ ngắm trăng hóng mát. Trịnh Tú Oánh vốn định rủ Lục Tuyết Y cùng ra ngoài ngắm trăng, nhưng không ngờ khi đến nơi thì không thấy nàng đâu. Các người có biết nương tử lúc này đi đâu không? Trịnh Tú Oánh hỏi, ánh mắt đầy sự dò xét. Nương tử cảm thấy nóng, nói là đi ra mép nước hóng mát. Tình Phương đáp, đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước. Trịnh Tú Oánh nhìn quanh một vòng, phát hiện đồ đá lạnh trong phòng đã tan hết, chỉ còn lại một chiếc quạt nhỏ. Biểu cô nương và cô nương cũng có sự khác biệt, nhị phu nhân không có đồ cưới, dĩ nhiên không muốn cho nàng dùng nhiều đá lạnh. Thảo nào nàng không thể tiếp tục chờ đợi trong phòng này, thật đáng thương. Trịnh Tú Oánh cười, khoát tay với chiếc quạt, có vẻ cảm thấy trong phòng hơi oi bức, không muốn truy vấn thêm, chỉ khéo léo nói. Nếu sau này ngươi không ngủ ngon, đừng ngại tìm ta, không cần khách khí đâu. Tình Phương khẽ giật mình, mặc dù nương tử ở đây thực sự không có nhiều đá lạnh, nhưng nàng cũng không thường xuyên ở lại đây. Nhị công tử bên kia chắc chắn là không thiếu đá lạnh, các nàng nương tử chưa từng cần người khác thương hại. Nếu như Trịnh nương tử biết tình hình thực tế, chắc chắn sẽ sốc lắm. Tình Phương cúi đầu, không dám nói lời thật, chỉ nói. Ta sẽ chuyển lời đến, ta sẽ thay nương tử cảm ơn qua. Trịnh Tú Oánh hoàn toàn không biết, vẫn cười. Vậy thì tốt, ngươi không cần tiễn, chờ nương tử trở về thì nói cho nàng biết là được. Ngày khác ta sẽ cùng nàng đến cửa hàng nhạc cụ. Trịnh nương tử, tạm biệt. Tình Phương gật đầu, nhìn nàng rời đi, rồi thở phào một hơi. Trong thanh ô viện, Thu Dung chuẩn bị nước và chuẩn bị y phục cho biểu cô nương. Biểu cô nương đến nhiều lần, vì vậy trong viện này tự nhiên cũng chuẩn bị cho nàng bộ áo ngủ. Khi tiếng nước ngừng lại, Tuyết Y vừa đứng dậy, Thu Dung liền bưng khay đi qua. Biểu cô nương, ta đã chọn hai bộ cho ngài, ngài xem bộ nào phù hợp. Không cần, Tuyết Y mở mắt nhìn sang chỗ khác. Thu Dung không hiểu, Tuyết Y hơi ngại ngùng nói. Ta đã có, Thu Dung nhìn quanh, lúc này mới nhận ra trên ghế đã có một tấm vải. Tuyết Y lặng lẽ liếc nhìn, cả người bỗng chốc đỏ mặt. Thu Dung cũng nhìn sang, trợn mắt. Khi thấy biểu cô nương trắng nõn trên lưng mình cũng đỏ mặt, gò má nàng cũng hồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng hai người bình thường thì một người lạnh lùng, một người đoan trang lại bí mật làm càn như vậy. Nhưng biểu cô nương vốn đã có đôi chân thon dài, đường cong đầy đặn, vì vậy càng khiến người ta dễ chú ý. Thu Dung khẽ đáp một tiếng, yên lặng bưng khay ra ngoài, đóng cửa lại thật cẩn thận. Tuyết Y ôm lấy tay. Một lúc lâu mới nhón hai ngón tay lên, cầm tấm vải lên, tình huống căng thẳng. Có thể nào nhẹ nhàng như thế, xuyên không xuyên lại có gì lạ. Tuyết Y cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nóng ran, không dám thêm bớt gì nữa. Ở bên ngoài, Thôi Hành so với lúc trước có phần sốt ruột hơn, ngồi thoải mái trên ghế, tùy ý lật qua lật lại cuốn du ký, chờ Lục Tuyết Y ra. Dù có lật ra hàng chục trang, trong tĩnh thất vẫn không có động tĩnh gì. Chắc hẳn là nàng đang thẹn thùng. Thôi Hành nheo mắt lại, thầm nghĩ nàng đêm nay cũng không thể trốn thoát khỏi sự thẹn thùng này. Hắn đặt cuốn sách xuống, nhìn vào trong tịnh thất. Lục Tuyết Y, tối nay ngươi có định ngủ trong đó không? Bên trong hình như không nghe thấy, không có trả lời, chỉ có rèm cửa hơi rung rinh, tựa như đang quan sát động tĩnh bên ngoài. Thôi Hành cười, ngón trỏ gõ lên mặt bàn một cái, lại nhàn nhạt cảnh cáo. Nếu ngươi không ra, ta sẽ vào. Ngô, lập tức, âm thanh nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào, Tuyết Y không lo được sự xấu hổ, vội vàng kéo tấm vải che thêm. Thực tế quá xấu hổ, quá phận, nàng chỉ vừa nhìn qua mặt nước trong bồn tắm mà đã cảm thấy như mình giống như con tôm đỏ bừng, chậm chạp không dám ra. Bên ngoài, Thôi Hành có vẻ chờ đợi gấp gáp, vẻ mặt hơi lạnh, ngón tay vừa thu lại, đang muốn đứng dậy thì rèm tịnh thất bỗng nhiên được kéo ra. Lục Tuyết Y cúi đầu đi ra, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu. Tới, Thôi Hành nhìn từ cái cổ trắng nõn lên mặt nàng, ánh mắt tỉnh táo dừng lại một chớp mắt. Sau giây lát, hắn rời ánh mắt đi, uống một ngụm trà lạnh. Ngươi lề mề cái gì vậy? Hắn đặt ly trà xuống, sắc mặt có chút bất ngờ. Ta đang sửa sang lại, Tuyết Y vuốt tóc ẩm, một giọt nước rơi xuống, làm ướt cả bờ vai. Thôi Hành nhìn qua. Ánh mắt trở nên trầm ngâm hơn. Ngồi lên đây, Thôi Hành lên tiếng, Tuyết Y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nhị biểu ca, hai gò má đỏ bừng, chậm chạp không dám động. Ta nói, ngồi lên để ta xoa đầu cho ngươi. Thôi Hành cười nói, lúc này, Tuyết Ý mới nhận ra trong tay hắn đang nắm chiếc khăn. Có lẽ hắn ghét nàng xoa tóc chậm chạp quá. Tuyết Y khẽ ừ, đi qua một chút, rồi quay lưng về phía hắn, ngồi lên đùi hắn. Thôi Hành nhìn ra nàng đang xấu hổ, không nói gì, chỉ ném khăn xuống. Một chiếc khăn được ném qua, Tuyết Y cảm thấy mắt tối sầm lại. Tiếp theo đó, một đôi tay lớn phủ lên tóc nàng, không nhẹ nhàng xoa xoa như thường lệ. Da đầu bị kéo hơi đau, Tuyết Y nhíu mày, nhẹ nhàng kêu lên. Người nhẹ tay một chút, người phải thành thật một chút. Giọng điệu Thôi Hành vẫn như cũ có chút không vui, nhưng tay hắn đã bắt đầu chậm lại. Tóc nàng dài, rơi xuống tận hông, cực kỳ đẹp đẽ. Trong những lúc tình cảm thâm nặng, hai tay hắn hầu như không ngừng sờ vào từng sợi tóc ướt, nhìn nàng ngửa đầu thở nhẹ. Nhưng giờ phút này, Thôi Hành cảm thấy việc xoa tóc kéo dài có phần quá lâu. Ánh mắt hắn hạ thấp, nhìn xuống hai tay nàng ôm lấy đầu gối. Thôi Hành cố gắng không suy nghĩ về cảm giác tốt đẹp lúc này. Ngọc này bao nhiêu tiền? Hắn hỏi, giọng nói cố gắng giữ vẻ lãnh đạm. 100 kim, Tuyết Y đáp, yên lặng cúi thấp đầu. Nàng chịu chi 100 kim cho viên ngọc này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên ngọc này chỉ đáng giá khoảng 500 kim và còn có ý nghĩa sâu sắc của Thôi Thị. Thật ngu ngốc, cách chương.